Em ngốc lắm phải không anh? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đã là 15 tháng 5, cũng chính là sinh nhật lần thứ 17 của nó thì cũng chả quan tâm gì mấy đâu, sáng đi học chiều về nhà tối lại la cả ở quán bar hoặc là qua bang xem tình hình thế nào, cứ thế mà hết ngày, nó thì chả nhớ gì đâu, ai nhớ thì nhớ chứ nó thì thôi rồi. Do bữa nay là chủ nhật nên nó được nghỉ, nằm ở nhà chả làm cái méo gì em, việc gì cũng do giúp việc làm hết, anh thì lại đi công tác, còn cái tên bạn trai chết tiệt kia của nó cũng đi qua bên Singapore để bàn bạc về việc trong băng, bốn đứa kia lại đi đâu biệt tích, nằm trên ghế sofa nó vừa nghe nhạc vừa lướt Facebook nhàn nhã vô cùng. Đang nghe bài, I Love Me, cực hay thì điện thoại nó rung lên, là Bảo ư. Alo Bảo ca đẹp trai. Nó, ra sân bay TSN đi Bảo vừa đáp máy bay. Bảo giọng hào hứng nói, hả, nó vô cùng bất ngờ về việc này, hả gì nữa, ra sân bay TSN đi để đón tôi, Bảo, ra liền, mà có báo cho bốn đứa cô hồn kia biết chưa? Chưa, mà Bảo chỉ muốn Vi biết thôi, Bảo nói dọn đầy hàm ý, 20 phút nữa ok. Nó nói rồi cúp máy không để cho Bảo ú a ú ớ gì thêm, nó xài chân lên phòng, mở toạt cửa tủ quần áo, lấy một bộ quần áo, áo cotton màu đỏ đô tay, quần jean lở ngang gối, mang một đôi giày bệt vào và nó chạy ngay ra sân bay. Cỡ 10 phút sau thì nó đã có mặt tại sân bay TSN, nó ngó đông ngó tây thì chợt khựng lại trước một quán nước gần chỗ sân bay. Thì ra là hắn, cái tên chết dẫm dám nói là đi Singapore, ai ngờ đâu lại ở đây đã vậy còn vô cùng thân mật nữa, đưa nước cho nhau uống đồ nữa chứ, hai người nói cười cười y hệt như một cặp tình nhân. Nó tức muốn xịt khói, cái tên đáng chết dám gạt nó, đã vậy còn qua lại với gái nữa chứ, mà cô gái này nhìn rất nóng bỏng, khuôn mặt sắc sảo từng đường nét, ba vòng hoàn, mặc trên người chiếc đầm màu hồng lèo loẹt. Đối với Vi thì thôi nha, mang đôi giày cao gót cỡ 15 phân chắc là rất đắt tiền đây. Mang giày cao quá té chắc vỡ cả mặt ra ha ha. Nó nhìn cô gái đó rồi lại nhìn lại mình, trời ơi sỉ nhục, đang liên mang trong suy nghĩ thì một bàn tay nào đó đập ngay vào vai nó giật mình theo phản xạ tự nhiên thì liền quay lại, đập vào mặt nó là Bảo, cậu ta đang đeo một đôi kính râm to gần hết phần khuôn mặt, mái tóc màu đen rũ xuống che khuất đi một con mắt. Tay kéo vali đen, nó lắp ba lắp bắp, bê ảo, Bảo, nó, thì Bảo đây này, có chi khôn, Bảo. Không, đi ăn đi, hôm nay cậu phải trả tiền ok. Nó đưa ngay ra một quyết định vô cùng hay và khôn ngoan. Ok, Bảo đồng ý ngay, cậu lấy điện thoại gọi người đến đem đồ đạc về biệt, xong cậu và nó đi ăn ở một quán không quá là sang trọng. Bảo gọi cả tá đồ ăn, hai người ăn muốn ngập mặt, nó ăn như heo y, ăn xong hai đứa lại lang thang đến các quán vỉa hè. Nó cười tít mắt xong lại đến công viên chơi, công viên mà hai người đến là công viên tình yêu, nó và Bảo khi đã đi dã rời chân nên đã ngồi tạm ở gần một gốc cây to lớn, ở đó đặt một chiếc ghế, đang ngồi hít không khí trong lành thì chợt Bảo quay qua nhìn nó nói mặt đầy nghiêm túc. Vì tôi thích cậu, Bảo, đừng đùa mà không vui đâu. Nó cười cười bỡn cợt với lời nói của Bảo. Mình nói thật không đùa đâu, Bảo thích Vi từ hồi học lớp 9 rồi, Vi nhận lời làm người yêu Bảo nha. Bảo khẩn khoảng nói với nó. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chưa nói được hết câu thì nó đã bị Bảo đặt vào môi một nụ hôn nồng nhiệt, mùi vị ngọt ngào lan tỏa khắp môi Bảo, nó mắt mở to như da như sắp sữa lọt ra khỏi hốc mắt, Bảo thấy nó như vậy nên liền rời khỏi bờ môi ngọt ngào của nó, nhưng Bảo vẫn còn rất tiếc nuối. Không được vì mình đã có người yêu rồi, xin lỗi Bảo. Nó mặt ỉu xìu nói, thật ra nó cũng yêu hắn nhiều lắm chứ bộ, nên nó đâu muốn phản bội hắn đâu. Mình sẽ không vì việc đó mà bỏ cuộc đâu, vì mình yêu cậu nhớ đó. Bảo khẳng định thêm một lần nữa. Nó, hai người lại nói chuyện tiếp, nào là nó có chị dâu tương lai rồi lại này này nọ nọ tùm lum chuyện trên trời dưới đất. Tất cả những cử chỉ hành động của nó và Bảo đều được người khác quay lại hết. Ở một góc khuất nào đó, tao dám chắc lần này sẽ thành công thôi. Một giọng nói vang lên, coi như nhỏ này xui. Một giọng nói khác vang lên, ha ha. Họ nhìn nhau cười, xong, cách chương.